Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 589, Nova hóa Ipandora. Tại xế chiều hôm đó, vị kia gọi là Gina e Pandora liền chủ động xin đi giết giặc. Yêu cầu do chính mình dẫn đầu tiếp nhận MARKIV đưa lên. Tầng cao nhất trong văn phòng. MARKIV đưa lên thí nghiệm lúc nào triển khai. Làm e Pandora kế hoạch người phụ trách chủ yếu một trong trung niên tóc vàng nam tử. Thì ra là phân thân phượng sồ Jack Bonaparte dưỡng phụ. Mặt không thay đổi ngồi trên ghế làm việc. Trực tiếp hướng trước mặt hai tên nhân viên nghiên cứu hỏi. Tại đêm nay 23 điểm. Sẽ tiến hành MARKIV lần thứ nhất lâm sàng thí nghiệm. Bị thí nghiệm đối tượng là Gina Purpleton. Lớn bao nhiêu xác suất thành công đâu? Căn cứ hiện giai đoạn tạo ra dự đoán. Sinh mệnh dấu hiệu ổn định xác suất. Có thể đạt tới 35% cũng đã là cực hạn. Không có quan hệ. Chỉ cần nàng có thể đạt tới chúng ta mong muốn. Đem cái kia ngắn ngủi tăng lên năng lực hiện ra cho truyền thông nhìn là được rồi. Trung niên tóc vàng nam tử đứng lên. Nhìn qua ngoài cửa sổ mây trắng. Có chút lạnh lùng nói ra. Sáng ngày thứ hai. Mô phỏng lôi đài. Đã tiếp nhận MARKIV đưa lên Gina. Giao đấu cùng một vị đến từ nước Anh Pandora. Song phương ngay từ đầu liền trực tiếp triển khai khăng khít khe hở nhị trọng gia tốc. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không có nhiều miễn cưỡng bộ dáng. Xác thực kinh đến không ít người. Bành bành, chấm ngoặc kép, hai đạo bóng hình xinh đẹp trên lôi đài. Càng không ngừng đụng chạm, gần như không chia trên dưới. Trên lôi đài xuất hiện mấy cái không nhỏ hố. Xem ra tựa hồ cái này Gina chính là cắm vào đối phương thánh ngân số liệu A. Quả nhiên biến lợi hại thật là nhiều nói. Rana mắt trợn tròn, nhìn qua trên đài gần như sắp thấy không rõ thân hình hai người. Nhịn không được hoảng sợ nói. Satellizer nhẹ gật đầu, có chút sợ hãi thán phục nói ra. Đúng vậy A, chẳng những ngay cả tinh trần vũ khí đều có thể thực hiện cụ tượng hóa. Mà lại ngay cả khăng khít khe hở nhị trọng gia tốc đều sẽ đâu. Liền ngay cả một bên Elizabeth mấy người cũng hơi kinh ngạc nhìn qua trên đài biểu hiện cùng. Trước đó đơn giản tưởng như hai người Gina. Nghi ngờ trong lòng thoáng buông xuống. Tựa hồ, tình huống cũng không có các nàng tưởng tượng xấu như vậy đâu. Sắp không chịu được nữa. Shinsei bình tĩnh nhìn qua trên lôi đài chiến đấu. Thầm nghĩ trong lòng. Ngừng. Dừng ở đây. Quả nhiên, đúng lúc này, nhân viên nghiên cứu thanh âm vang lên, ngăn lại trận chiến đấu này. Bởi vì bọn hắn đã kiểm tra đo lường đến Gina thân thể thánh ngân hoạt tính hóa đang nhanh chóng lên. Cao, mà sinh mệnh đặc thù lại ngay tại cấp tốc hạ xuống. Đã nhanh không chịu nổi. Bọn hắn mục đích lần này chủ yếu là vì hướng thế nhân biểu hiện ra e Pandora kế hoạch thành quả. Hiện tại mục đích đã đạt thành, hướng thế nhân chứng minh e Pandora đồng dạng có thể thu hoạch được cùng nguyên Pandora giống nhau. Chiến lực, tự nhiên không cần mạo hiểm tiếp tục phân ra cái gì thắng bại. Tự hồ là vì che giấu cái gì. Gina chiến đấu hoàn tất đằng sau, liền lập tức bị gọi vào phòng thí nghiệm, cùng ngoại giới cô lập bắt đầu. Cho dù là các e Pandora cũng không thể đi vào thăm viếng. Cái này khiến Amelia bọn người rất là lo lắng. Trong lòng mơ hồ có chủng dự cảm bất tường. Tầng cao nhất trong văn phòng. Vật thí nghiệm sinh mệnh tình huống thế nào? Trung niên tóc vàng nam tử nhàn nhạt đối diện trước một vị nhân viên nghiên cứu hỏi. Từ vừa mới truyền tới số liệu đến xem. Vật thí nghiệm sinh mệnh dấu hiệu ngay tại cấp tốc hạ xuống. Nhưng thánh ngân hoạt tính hóa lại không bị khống chế từ từ đi lên lấy. Chỉ sợ không chống được bao lâu. Chấm ngoặc kép, tại ngoại giới đối với chúng ta chú ý độ không có hạ xuống trước đó. Nhất định phải cam đoan vật thí nghiệm sinh mệnh. Cho dù là để nàng trở thành người chết sống lại. Các ngươi cũng muốn để trái tim của nàng bảo trì nhảy lên. Tuyệt đối không thể để nàng chết đi. Trung niên tóc vàng nam tử sắc mặt lạnh nhạt. Nói ra để cho người ta không rét mà run. Minh bạch, ngoặc kép. Trong phòng thí nghiệm, bác, tiến sĩ, chấm ngoặc kép. Trước đó còn bình yên vô sự cùng tên kia nước Anh Pandora đại chiến một trận Gina. Giờ phút này bị cố định tại trong dịch nuôi cấy. Khuôn mặt vặn vẹo, nhìn thống khổ dị thường dáng vẻ. Trên thân nhiều chỗ xuất hiện màu xanh nhạt năng lượng hoa văn. Làm người ta kinh ngạc. Loại tình huống này tiếp tục thời gian bao nhiêu lâu rồi? Mới vừa tới đến phòng thí nghiệm, Scarlett Thái Nguyên đứng ở một bên. Lo lắng nhìn qua trên màn hình cấp tốc lên cao số liệu bầy. Gấp giọng hỏi, 10 phút đồng hồ, tiến sĩ, tiếp tục như vậy nữa. Chấm ngoặc kép, nhân viên nghiên cứu có chút lo âu nhìn qua trong dịch nuôi cấy Gina. Đã không đành lòng nói nữa. Gina, người nhất định phải chịu đựng, lại hơi nhẫn nại một chút. Chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara sắc mặt có chút khó coi. Nhanh chóng đối với bên người cái khác nhân viên nghiên cứu phân phó nói. Lập tức chuẩn bị lần nữa rót vào MARKIV. Đúng, nhân viên nghiên cứu vội vàng trên tay đang thao túng cái nút bên trên thao tác. Úp cô chấm ngoặc kép, để cho người ta ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà quanh quẩn ở trong phòng thí. Nghiệm, nhưng lại bị cách âm vách tường ngăn cách. Cho dù là Gina kêu thảm được lớn tiếng đến đâu, cũng vẫn như cũ không cách nào truyền đi. Ý thức đã biến mất, khôi phục khả năng là số 0. Chấm ngoặc kép, nhìn qua màn hình điện tử màn bên trên số liệu, nhân viên nghiên cứu có chút trầm thấp nói ra. Nhưng mà, ngay tại Scarlett O'Hara cùng mấy vị kia nhân viên nghiên cứu cho rằng Gina đã đem phải chết lúc, tính mạng của nàng đặc thù cùng thánh ngân hoạt tính hóa lại bắt đầu đồng bộ cấp tốc tăng lên bắt. Đầu, làm sao có thể, tính mạng của nàng dấu hiệu tại cấp tốc lên cao. Thánh ngân ăn mòn suất cũng đã vượt qua 85%. Chấm ngoặc kép, lập tức đưa lên chết không đau dược vật. Nhanh, Scarlett O'Hara sắc mặt đại biến. Vội vàng hét lớn, nhân viên nghiên cứu xuất mồ hôi chán. Tràn đầy kinh hoàng nói. Đã đưa lên qua, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Oanh, pha lê dụng cụ trong nháy mắt nổ tung. Toàn thân hiện đầy năng lượng màu xanh lục hoa văn Gina trong nháy mắt vọt ra. Đồng thời trên lưng của nó thoát ra làm người ta kinh ngạc hóa đá vật chất. Nửa gương mặt cơ hồ đều nhanh hóa đá. Nhìn đơn giản chính là như là quái vật đồng dạng. Amelia, mọi người, chấm ngoặc kép. Đã Nova hóa Gina nỗ lực duy trì ý thức, thấp giọng nỉ non, một quyền oanh mở cương hóa cửa điện tử, hướng về ngoại giới vọt tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, động tĩnh khổng lồ, cơ hồ khiến tất cả Pandora cùng các limiter đều đã bị kinh động. Nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đi qua. Kinh nghi bất định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.